Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1019 Thế giới gian truy săn. Đối mặt liên tiếp không ngừng chí mạng đả kích, đại gia nhiều ít đều có chút bình tĩnh, dù sao còn có thể làm lại từ đầu. Đương nhiên, cũng không có người bình tĩnh đến bởi vậy từ bỏ hấp hối dãy giụa, mà tướng quân ý tư cũng không cần. Nói cũng biết, nếu vì thoát đi này luôn liên tục đả kích hy sinh duy nhất một chiếc phi thuyền. Như vậy mặc dù bọn họ chạy đi cũng không có khả năng lại có cơ hội truy kích có thể ở ngắn ngủn. Thời gian kéo ra lấy đơn vị thiên văn nhớ số khoảng cách địch nhân, một phát. Một phát như vậy đủ rồi, pháp phát tư. Rốt cuộc chỉ ra hắn lớn mật chiến thuật, chẳng sợ đồng quy vu tận cũng không thành vấn đề. Ngươi điên rồi. Chúng ta chủ pháo yêu cầu 500 năng lượng điểm mới có thể khai một phát. Còn không nhất định có thể ở địch nhân thoát đi trước đánh chúng. Mặc dù đánh chúng, lại như thế nào bảo đảm tướng quân mày ninh thành thằng kết. Đến lúc đó nếu chiến hạm địch còn sót lại mà nhân loại ánh sáng hào bị phá hủy. Chúng ta mới là lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, hắn cũng không có đề địch nhân còn có đệ nhị. Chiếc phi thuyền khả năng tính. Trừ phi tiêu phí điểm số chỉ định vũ trụ cảnh tượng. Nếu không có bất luận cái gì đoàn đội có cũng đủ không gian gửi không đáng giá một tàu chiến. Hạm, mà trận này trò chơi. Tiêu phí điểm số chỉ định cảnh tượng chính là bọn họ, nhưng nhạy bén Tuyết Sơn lại lập tức bắt giữ. Tới rồi pháp ý nghĩ căn cứ. Phía trước giao hỏa quá vài lần. Những cái đó ra hỏa. Tuy rằng thoạt nhìn mỗi người đều thực nại đánh không dễ dàng giết chết bộ dáng. Nhưng cũng không cụ bị bất luận cái gì giống ô đồ như vậy phòng chỉnh thể lực phòng ngự, các nàng. Trung nhất am hiểu phòng ngự bảo hộ hẳn là chính là cái kia cầm thuẫn vóc dáng cao nữ nhân. Mà thực lực của nàng tuyệt đối không có khả năng kháng hạ nhân loại ánh sáng hào chủ pháo một. Kích đối, giả thiết địch quân không có nháy mắt tiếp cận vận tốc ánh sáng nghịch thiên kỹ thuật. Kia các nàng cũng không có khả năng chạy ra chủ pháo công kích phạm vi. Pháp lộ ra một chút hưng phấn thần sắc, mà cái kia âm nhạc ra hẳn là cùng ta giống nhau áo pháp sư. Liền tính nàng chiến lực cũng không giống lúc trước biểu hiện ra ngoài như vậy nhỏ yếu lại vừa lúc. Nắm giữ năng lượng cái chán linh tinh thỏa đáng phòng ngự pháp thuật. Chỉ cần nàng còn ở tầng dưới chót vũ trụ cảnh giới áp chế nội. Chân lý chi môn năng lượng cực hạn liền tuyệt đối không thể sung túc đến kháng hạ nhân loại ánh. Sáng hào chủ pháo một kích trình độ. Quan trọng nhất chính là, chúng ta mục tiêu từ lúc bắt đầu cũng chỉ có một cái. Các nàng phi thuyền, nếu có thể tạo thành nhân viên sát thương là thuận lợi nhất ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu không thể cũng hoàn toàn không có quan hệ. Chiến lược thế cục thượng một bước trước từng bước trước. Chúng ta thực mau liền có thể đem địch nhân đẩy vào tuyệt cảnh, mà công kích chúng ta vũ khí thuộc. Về đạn đạo loại, này nhất định là từ trên phi thuyền phóng ra tới. Bởi vậy chẳng sợ các nàng giống ô đồ như vậy bằng vào nào đó quỷ dị lực lượng ngạnh kháng hạ nhân. Loại ánh sáng chủ pháo công kích, cũng không có khả năng bảo vệ chính mình phi thuyền, như vậy cuối cùng kết quả chính là chúng ta hai. Bên đồng thời mất đi phạm vi lớn vũ trụ xuyên qua năng lực. Nhưng ít ra chúng ta còn trang bị có đơn binh dùng đĩa bay. Cự ly ngắn truy đuổi không có khả năng thắng không nổi các nàng. Vasily cũng đuổi kịp hai người ý nghĩ. Tán đồng nói, như vậy cứ như vậy làm đi. Nếu có khả năng, ở khai hỏa lúc sau đem phi thuyền lại thu hồi tới. Nếu không kịp nói liền dựa theo ban đầu kế hoạch từng người tư tán khai. Sau đó ở công kích của địch nhân chung lấy bảo toàn tự thân làm cơ sở bổn điều kiện từng người. Triển khai truy kích, không cần tư tán, âu đồ suy nghĩ xen kẽ tiến vào. Công kích của địch nhân là ở khép kín, phía trước cũng đã phát ra. Vô pháp thay đổi tốc độ thời gian cùng phương hướng. Này ở phía trước trải qua chung đã nhiều lần bị chứng thực, lần này tất cả mọi người theo sát ta đi. Ta có thể lại bảo đảm phòng ngự 3 lần công kích làm mọi người vô thương. Mà 3 lần thời gian khoảng cách kéo ra khoảng cách ít nhất cũng đủ nhân loại ánh sáng hào chủ pháo. tới thượng một phát, đầy trời đầy sao minh mà phục ám. Ám chi lại minh, ba lần lúc sau, một con thuyền cùng tinh vệ hào chờ đại. Nhìn qua lại không biết muốn tiên tiến nhiều ít lần phi thuyền xuất hiện ở vũ trụ chung một cái. Khắc tọa độ điểm thượng, mang từ thư thiết kế bao hàm rất nhiều động lực học, tài liệu học, thủy động học cùng vật chất năng lượng học từ khoa học thượng thí nghiệm. Bởi vậy hạm thể thượng quải chờ đại lượng phức tạp dụng cụ thiết bị tiểu linh kiện. Nhìn qua rất có hơi nước băng phong cách mà nhân loại ánh sáng hào tác trải qua hơn đại ứng tuyển. Giả lập lại cải tiến cùng đại lượng thực chiến kiểm nghiệm. Hiện giờ thoạt nhìn tất cả đều là trắng tinh đường cong cấu thành giàu có mỹ cảm phi thường giản. Lược tương lai tạo hình, một chút dư thừa đồ vật đều không có, là chủ nghĩa thực dụng cực hạn vẽ hình người. Vứt bỏ vẻ ngoài không nói chuyện, chỉ là thực tế tính năng cùng khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn hai con chiến hạm cũng hoàn toàn không ở. Một cái tiêu chuẩn thượng, có thể nói, hai người duy nhất tương đồng điểm cũng chỉ có bị huy chương không gian có hạn định kích cỡ mà. Thôi, không tốt, địch nhân đạn đạo lấy chúng ta lúc này vị trí vì ngay trung tâm đánh úp lại. Chinh phục giả cái kia nói chuyện không thảo hỉ nhà khoa học cảnh báo. Sinh sinh tử tử lúc sau, suy xét đến trên tay hắn còn sót lại một phần thiết bị lúc này đây âu đồ không có hố hắn, không? Quan trọng, cũng đủ nhắm chuẩn khai hỏa thời gian. Tướng quân suy nghĩ đáp lại, người lại sớm đã chui vào phi thuyền khí mật khoang, không đợi trong ngoài đè cho bằng hành liền vội với mở ra nội chắc cửa khoang, nhân loại ánh sáng. Hào là quân đoàn lịch đại đoàn đội tích lũy xuống dưới tri thức chế tạo. Chuyên môn vì ứng tuyển giả sử dụng cùng siêu nhân gian trò chơi đối chiến thiết kế hạm thể. Tự nhiên có thể thừa nhận được loại này ở vũ trụ chung vốn nên chí mạng thao tác. Mà tướng quân thân thể cũng đủ để thừa nhận loại này cao phụ tải hoàn cảnh thích ứng, pháp cùng. Âu đồ suy đoán không tồi. Tình vệ hào lúc trước liên tiếp phu quét đường đạn đạo đà kích xác thật phát sinh ở khép kín. Phía trước, căn bản vô pháp tu chỉnh. Nhưng này cũng không ý nghĩa âm nhạc ra nhìn thấy bọn họ vẫn chưa giống phía trước như vậy tư tán. Mà là ôm đoàn hành động sau. Không thể căn cứ tốc độ suy đoán phát động đợt thứ hai viễn trình đả kích sự thật chứng minh. Cứ việc khoảng cách đủ xa, mục tiêu đủ tiểu, khoa học kỹ thuật chênh lệch đủ đại, nhưng mang tử thư chính là có biện pháp giám sát bên này nhất cử nhất động. Này đó là trước sau tay chênh lệch. Đối với bọn họ cái này tầng cấp ứng tuyển giả, một khi trước tay tỏa định đối phương vị trí tình báo. Kế tiếp lại tưởng bảo trì theo dõi chính là rất đơn giản sự tình, kế tiếp một phút. Vô luận là tinh vệ hào vẫn là nhân loại ánh sáng hào thượng tất cả đều là giành giật từng giây như. Đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cuộc phi thuyền yêu cầu khởi động, vũ khí yêu cầu tự kiểm, càng là phức tạp tiên tiến cỗ máy chiến tranh. Liền càng là vô pháp giống đơn giản nhất đao kiếm như vậy như cánh tay sai sử thành. Nhân loại ánh sáng hạm trên cầu tướng quân đoạt ở cuối cùng nháy mắt hung hăng chụp được pháo thủ. Tịch thượng màu đỏ rực cái nút, tiện đà thế giới mất đi ánh sáng, thành. Tinh vệ hào quang học dò xét trên màn hình, một đạo như hàng tinh lóa mắt cường quang tự địch nhân phương hướng phát ra hướng bên này vọt tới. Khúc vân trước mắt hết thảy vặn vẹo xoay tròn tiện đã biến mất không thấy. Chỉ để lại cuối cùng một sợi chuông bạc dễ nghe tiếng cười tuyên cổ bất biến vũ trụ chung. Xa xôi lại không như vậy xa xôi hai cái điểm cuối. Quang cùng ám cực hạn ước hảo giống nhau đồng thời bùng nổ. Đồng thời tiêu vong, hết chương.